Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 616, ta nghĩ là một chuyện ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, Mạc Liên Thành cho nàng giải hoặc, không giết bọn hắn, tương lai khẳng định sẽ có người tao ngộ bọn hắn độc thủ. Hôm nay, chúng ta liền cho là làm một chuyện tốt, mau cứu tương lai có thể sẽ chết tại bọn hắn trong tay người. Có phải hay không? Có đạo lý. Ha ha, nàng đáy lòng chỉ còn lại cái kia một tia bất an. Biến mất, Mạc Liên Thành là dụng tâm lương khổ. Tại cái này một cái thế giới, nhân từ là sống không được đi xuống. Hiện tại, hắn biết rõ cái này một cái đạo lý. Nhưng giết, tự nhiên đều là đáng chết người. Đi không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ. Hai người chọn cái tốt nhất địa điểm phục kích. Kiên nhẫn chờ lấy con mồi đưa tới cửa. Nếu nói, liệp hồn giả làm hai người là con mồi. Không bằng nói, hai người đang muốn cầm liệp hồn giả tới tu luyện. Hắn cái này mấy ngày dạy cho nàng không ít sinh tồn phương thức. Đàn Nhi, vừa mới chúng ta đi qua đây. Nhìn như rất cẩn thận. Nhưng là, dựa vào có kinh nghiệm người là rất nhanh có thể đi tìm tới. Nhân vì một cái người đi qua, cành cây, trên mặt đất dấu hiệu chờ, còn có khí tức, chắc chắn sẽ có lưu lại. Lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí vẫn như cũ sẽ lưu lại một tia nửa điểm dấu vết. Mạc Liên Thành nhỏ giọng tại bên tai nàng dạy bảo. Tiếp tục nói, vừa mới ba người kia, lớn nhất lợi hại, liền là cái kia áo vàng lão giả. Hắn có thể liếc mắt nhìn ra ngươi ẩn tàng địa phương. Chỉ ít có hồng huyền vị sơ cấp thực lực. Còn có điểm thời gian. Hắn tiếp tục giảng giải. Nói tu huyền giả. Phân ba cái huyền vị. Từ thấp đến cao. Lam, hồng, thanh. Mỗi một cái huyền vị. Lại phân tam cấp. Sơ, trung, cao. Cái kia Mặc Diệp Phong cái kia hàng. Đạm thanh sắc. Là cấp nào? Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi. Thanh huyền vị, cao cấp, rất nhiều năm, hắn một mực không có lại đột phá. Đến mức phía trên, còn có cái gì huyền vị? Tại huyền linh đại lục một mực không ai làm tiếp được. Sau đó, hai người không có lại nói tiếp. Khúc Đàn Nhi làm sơ khôi phục, thiên nhãn vừa mở, cẩn thận quan sát đến xung quanh tình huống. Trước đó, nàng liền là dựa vào thiên nhãn, mới biết rõ Mạc Liên Thành đã trở lại bên cạnh mình. Lúc này, nàng quả nhiên phát hiện cách đó không xa, dần dần một trước một sau mà. Hai cái liệp hồn giả hướng bên này chạy tới, áo vàng lão giả chạy ở phía trước, mà hơn 100 mét sau, là thanh niên kia, đột nhiên, đi ở phía trước áo vàng lão giả dừng lại. Rõ ràng phát hiện Mạc Liên Thành tận lực lưu lại đầu mối, nhưng nhanh chóng đem dấu vết xóa sạch, hướng lại một cái khác phương hướng, giả tạo có người đi qua dấu hiệu. Sau một khắc, hắn bay người lên một cây đại thụ, ẩn nấp đi. Không bao lâu, thanh niên kia đuổi theo, tại cái kia một chỗ ngừng lại, mắc lừa, hướng áo vàng lão giả tận lực an bài phương hướng đuổi theo. Rõ ràng như vậy, là áo vàng lão già nghĩ độc hưởng con mồi. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi đem chính mình nhìn thấy nói cho Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành cười một tiếng. Tham lam người, chết luôn luôn so sánh nhanh. Tính nam kia gặp may mắn. Nghĩ đến hắn ngược lại đến cảm kích cái này áo vàng lão già. Trời xui đất khiến mà cứu hắn một mạng. Khúc Đàn Nhi bĩu môi nói. Đột ngột. Nàng tại Mạc Liên Thành bên tai nho nhỏ mà nói vài lời. Nàng nói với chính mình không thể khinh địch. Hồng huyền vị, bất đồng lam huyền vị. Mỗi lên một cái vị, đều là người tu luyện chung thân cố gắng mục tiêu. Nhưng là, chân chính có thể lên đi lên. Nhưng ít càng thêm ít. Huyền linh đại lục, bình thường đều là đứng ở lam huyền vị. Hồng huyền vị cao thủ. Tính liền hơn ngàn người. Thanh huyền vị càng ít. Nếu nào đó một cái gia tộc có thể ra một cái thanh huyền vị cao thủ, đầy đủ chiếm một bàn chi vị, giống như lúc trước Tô gia, có thể quản lý Thiên Xích Thành. Dựa vào, liền là Tô Thanh Hải là một tên thanh huyền vị sơ cấp cao thủ. Cách chương.